Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 32, Tống Gia, góc truyện audio.com. Hắn hai mắt nhắm lại, nhớ lại Vương Minh Mai bốn người luyện khí quá trình. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, bắt đầu luyện khí. Hắn đem ngân châm mộc đặt ở Thanh Liên Đỉnh dưới đáy. Nhóm lửa linh mộc cũng đem một ổ bánh đoàn áp vào Thanh Liên Đỉnh nắp đỉnh phía trên. Mì vắt từ màu trắng biến thành màu vàng thời điểm, Vương Trường Sinh đem huyền thiết ném vào thanh liên trong đỉnh. Non nửa khắc sau, hắn đem một hộp thiết xa đổ đi vào. Nhất khối linh mộc đốt xong, hắn một đạo pháp quyết đánh vào thanh liên đỉnh phía trên. Thân đỉnh mặt ngoài thanh sắc hoa sen 60 độ xoay tròn. Nước thép thuận lỗ nhỏ chảy vào khuôn đúc bên trong. Vương Trường Sinh lấy ra linh dịch, từng đạo pháp quyết đánh vào linh dịch bên trong. Linh dịch một trận biến hình, hóa thành hai cái huyền ảo thanh sắc ký tự, lóe lên liền biến mất chui vào trong khối thép. Khối sắt lập tức thanh quang đại phóng, lưỡng cái thanh sắc ký tự cuồng thiểm không thôi. Chỉ còn lại rèn luyện cái này khâu. Cái này khâu là luyện khí trọng yếu nhất khâu. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, thận trọng đem nước lạnh đổ vào tại trên khối sắt, lập tức bốc lên một trận màu trắng sương mù. Sương mù tán đi, một thanh thanh quang lòe lòe đoàn đao tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thành công a, Vương Trường Sinh mặt như cuồng hỉ, lấy ra thanh sắc đoàn đao, cẩn thận xem xét, yêu thích không buông tay. Một kiện linh khí tại dưới tay mình thành hình, một cỗ tự hào tự nhiên sinh ra. Quảng cáo: Thất Thúc Công, ngài nhìn xem thanh này linh khí như thế nào. Vương Trường Sinh đem thanh nguyệt đao đưa cho Vương Diệu Tích. Mời Vương Diệu Tích xem xét. Vương Diệu Tích tiếp nhận thanh nguyệt đao, cẩn thận xem xét, hài lòng nhẹ gật đầu. Lần thứ nhất luyện khí, có thể luyện chế thành công suất linh khí. Biểu hiện của ngươi đã không tệ. Bất quá ngươi đối lửa đợi nắm giữ không đủ. Nước thép ra lò thời gian sớm một điểm, bộ phận thiết xa chưa triệt để hòa tan. Thanh này thanh nguyệt đao cùng ngươi ngũ cô luyện chế thanh nguyệt đao va nhau đụng lời nói, ngươi cây đao này phải gãy. Ngươi phải chú ý hỏa hầu, cũng không có thể quá sớm, cũng không thể quá muộn. Có chút sai lầm đều sẽ ảnh hưởng linh khí chất lượng. Nghỉ ngơi một chút, lại nói tiếp luyện khí. Chấm là Thất Thúc Công, Vương Trường Sinh đáp ứng một tiếng, hai mắt nhắm lại, cẩn thận hồi ức vừa rồi luyện khí quá trình. Một khắc đồng hồ về sau, hắn mở hai mắt ra, tiếp tục luyện khí. Sau đó hai lần luyện khí, Vương Trường Sinh ra lò thời gian chậm một chút, duyên ngộ khắc linh văn thời gian, luyện chế ra tới linh khí màu sắc ảm đạm, tam phần tài liệu. Hắn đều thành công luyện chế ra linh khí. Tuy nhiên linh khí chất lượng không phải đặc biệt tốt, bất quá cũng coi là không tệ. Hôm nay các ngươi vừa mới bắt đầu luyện khí, thất bại không muốn uể oải. Tân thủ khó tránh khỏi hội thất bại. Thành công không muốn kiêu ngạo, kiêu ngạo khiến người lui bước. Con đường luyện khí, muốn đã tốt muốn tốt hơn, không thể có sai lệch chút nào. Các ngươi riêng phần mình nói một chút mình luyện khí quá trình, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận so sánh, lại càng dễ tiến bộ. Vương Minh Mai gật đầu nói ra, ta tới trước đi, ta là dựa theo tiên tổ luyện khí phương pháp. Nhóm lửa linh mộc thêm nhiệt, Vương Minh Mai năm người thay phiên nói ra mình luyện khí quá trình, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, đều có không ít ích lợi. Một ngày rất nhanh liền đi qua, bọn hắn trở lại riêng phần mình gian phòng tu luyện. Bình Dương quận, tòa nào đó đủ loại kỳ hoa dị thảo sơn cốc. Cốc bên ngoài thì là một mảng lớn màu trắng nồng vụ. Cốc nội có một mảng lớn kiến trúc, chính là Tống gia gia tộc trụ sở. Tống gia đã có hơn 400 năm lịch sử, tộc nội có hơn 160 danh tu tiên giả. Tu vi cao nhất chính là Tống Thiên Minh. Tống Thiên Minh bây giờ có 140 tuổi. Trúc cơ 3 tầng. Ngày thường tại mật thất bế quan tu luyện. Không có đại sự, tộc nhân khác sẽ không quấy rầy hắn tiềm tu. Một ngày này, một tên cao cao gầy teo nho sinh trung niên gõ mật thất Thạch Môn. Nhị thúc, chất nhi có một chuyện rất trọng yếu hướng ngài bẩm báo. Nho sinh trung niên cung kính thanh âm. Hắn chính là Tống gia gia chủ đương thời Tống Tử Dương. Năm nay 40 tuổi. Luyện khí lục tầng, là Tử Dương A, vào đi. Tống Thiên Minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thạch Môn một đánh mà ra. Tống Tử Dương bước nhanh đi vào. Mật thất không hơn trăm trượng hơn lớn nhỏ. Ngoại trừ một chương giường đá. Còn có một chương bàn đá cùng vài cái ghế dựa. Không thân thiết trong phòng linh khí tương đối nồng đậm. Tống Thiên Minh khoanh chân tọa tại một chương bồ đoàn bên trên. Nhìn thấy Tống Tử Dương tiến đến. Hỏi, Tử Dương, xảy ra đại sự gì? Không xuất cái đại sự gì. Bất quá chúng ta hàng xóm. Trường Bình quận vương gia giống như phát hiện một loại nào đó khoáng mạch. Chất nhi chuyên tới để hướng nhị thúc bẩm báo. Tống Thiên Minh đuôi lông mày nhíu một cái. Hỏi, khoáng mạch, nói rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là chuyện như thế, một tháng trước, không ít tộc nhân phát hiện Bình An huyện Thanh Thạch trấn nhất cái mỏ đá bày ra trận pháp. Còn có vương gia tộc nhân thủ hộ, ngoại nhân một khi tới gần, liền sẽ bị bọn hắn khu trục. Chất nhi phái người âm thầm tìm hiểu, phát hiện cách mỗi một trận gian, mấy vương gia tu tiên giả liền sẽ ly khai mỏ đá. Trở về Thanh Liên Sơn, thời gian không cố định. Lộ tuyến cũng không cố định, chất nhi phái người giám thị hơn một tháng, lúc này mới phát hiện một điểm mặt mày. Chất nhi phân tích, vương gia hẳn là phát hiện một loại nào đó khoáng mạch. Tống Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên, trịnh trọng hỏi, khoáng mạch, người xác định a, quảng cáo. Chất nhi có chín thành chắc chắn là khoáng mạch, nếu là những vật khác, vương gia tộc nhân không có khả năng bày ra trận pháp. Cũng thường thường phái người vận chuyển hồi Thanh Liên Sơn. Khoáng mạch lời giải thích này hợp lý nhất. Bình An huyện nội phát hiện nhất tòa khoáng mạch. Kia là vương gia tổ tiên tích đức. Như thế nào? Ngươi muốn cướp? Tống Tử Dương ngượng ngùng nhất tiếu. Nói ra, nhị thúc, bản tộc thời gian cũng không dễ vượt qua. Thời gian qua căng thẳng. Chúng ta không thể bồi dưỡng được hiểu được tu tiên tứ nghệ nhân tài. Chỉ có thể dựa vào bán ra linh cốc kiếm chút linh thạch. Lại thêm phường thị tiền thuê. Miễn cưỡng duy trì gia tộc vận chuyển. Tòa kia khoáng mạch vị trí mỏ đá khoảng cách chúng ta Quảng Lâm huyện cũng không xa. Nhất tảng mỡ dày ngay tại dưới mí mắt chúng ta. Coi như nuốt không được. Dính chút dầu thủy tổng không quá phận đi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn để cho ta xuất thủ. Diệt đi vương gia kia một chỗ cứ điểm đi. Như kia trong thật sự có nhất tòa khoáng mạch. Vương gia khẳng định hội bày ra phòng ngự trận pháp. Ta nhớ được vương gia có một con nhị giai linh cầm kim chùy ưng. Tốc độ phi hành so với bình thường phi hành pháp khí nhanh hơn. Từ Thanh Liên Sơn đến Thanh Thạch Trấn. Không dùng đến nửa canh giờ. Nếu như này sự lọt phong thanh. Vương gia cũng sẽ không tính như vậy. Đến lúc đó, ngươi như thế nào lắng lại vương gia lửa giận? Tống Thiên Minh nhíu mày. Không chút khách khí khiển trách. Nếu chỉ là chúng ta Tống gia, tự nhiên không cần thiết cùng vương gia vạch mặt. Bất quá nếu là Lưu gia cùng Tôn gia cũng dính vào. Ba nhà liên thủ, ta tưởng vương gia chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này. Coi như vương, hoàng, Lý Tam gia liên thủ. Chờ bọn hắn đánh tới cửa, chúng ta cũng có thể lấy đi một chút khoáng thạch, phát một món tiền nhỏ. Tống Thiên Minh dụi dụi con mắt, suy tư này sự lợi và hại. Chuyện này ta đã biết, chúng ta có thể cùng Lưu gia, Tôn gia liên thủ, bất quá ta không thể ra tay. Ninh Châu trúc cơ tu sĩ có một đầu quy định bất thành văn. Trúc cơ tu sĩ không được tùy ý đối luyện khí kỳ tu sĩ động thủ. Nếu không hôm nay ta giết vương gia luyện khí kỳ tu sĩ. Vương Diệu Tông ngày mai liền có thể sát chúng ta Tống gia luyện khí tu sĩ. Dạng này sẽ chỉ tiện nghi cái khác nhân. Tống Tử Dương gật đầu. Nói, chất nhi cũng minh bạch đạo lý này. Chính là cùng nhị thúc xin phép một chút. Không dám làm phiền nhị thúc xuất thủ. Chúng ta ba nhà liên thủ. Các phái năm tên luyện khí kỳ tu sĩ. Thắng tốt nhất, thua tổn thất cũng không lớn. Dù sao cũng là ba nhà liên hợp hành động. Vương gia ngày sau nếu như trả thù, cũng muốn kiêng kỵ một hai. Ngươi dự định trực tiếp công kích kia một chỗ cứ điểm. Nếu như các ngươi bắt không được đến, chờ Vương Diệu Tông đuổi tới, phái đi tộc nhân đó là một con đường chết. Đến lúc đó, vương gia chiếm lễ, ta không thể xuất thủ. Nhị thúc dậy phải, chất nhi dự định tập kích hộ tống khoáng thạch vương gia tộc nhân. Trước suy yếu vương gia lực lượng thủ vệ, sau đó lại hợp lực vây công kia một chỗ cứ điểm. Một khắc đồng hồ nội công không được, lập tức rút lui, tuyệt không kéo dài. Nhị thúc ý như thế nào? Tống Thiên Minh cảm thấy cái chủ ý này không sai. Gật đầu nói ra, không sai, phái gương mặt lạ đi. Đừng cho người lưu lại nhược điểm. Vâng, nhị thúc, chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.